Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, chương 765, sáo lộ này không đúng. Quang tính toán khoảng cách cùng trong tay Quang nhận uy lực. Rốt cục tại Lam Quang liễm diễm đến trước mắt lúc tướng kim sắc Quang nhận hướng Khâu Đạt Lâm vung. Đi qua, Quang nhận tại vầng sáng xanh lam bên trong bổ ra một cái thông đạo. Lấy thường nhân căn bản không cách nào phân biệt cấp tốc hướng Khâu Đạt Lâm lao đi. Mà lúc này Khâu Đạt Lâm đâu còn có né tránh hoặc phòng ngự dư lực. Đành phải trơ mắt nhìn Quang nhận tại bụng của mình cắt ra một đạo thật sâu vết thương. Sau đó lại tương na đạo vết thương cho in dấu ra mùi thịt. Quang nhận nhìn như tướng Khâu Đạt Lâm vết thương huyết đã ngừng lại. Nhưng quan hệ ma pháp dư uy lại là như vậy thẩm thấu tiến vào Khâu Đạt Lâm thể nội. Tại lý diện loạn xạ mạnh mẽ đâm tới. Tiến một bước làm lớn ra thương thế của hắn. Đầy rẫy giữ tợn Khâu Đạt Lâm trong miệng oa mà tuôn ra một đại ngụm máu tươi. Lại cũng không cách nào trên không trung ổn định thân hình. Như vậy bay ngược lấy hướng mặt đất rơi xuống dưới. Nhưng mà đúng lúc này. Khóe miệng của hắn lại là tà địa có chút dương lên. Đầy trời lam quang. Sau đó một khắc đột nhiên ngưng thực. Kết thành một cái lấy Khâu Đạt Lâm một bắt đầu vị trí chi địa làm trung tâm to lớn băng cầu. Băng cầu mặt ngoài hiện đầy vô số ma pháp đường vân. Lúc ẩn lúc hiện địa hiện ra chạm hào quang màu xanh lam. Chính hướng phía dưới rơi xuống Khâu Đạt Lâm bị đông cứng tại băng cầu bên trong. Đồng thời bị nhốt trong đó. Còn có không kịp né ra ánh sáng. Hoàng Tuyền mặc dù có đoán trước sớm địa bắt đầu giảm tốc. Nhưng lại cũng không rời xa. Tại lam sắc quang mang khuếch tán ra lúc. Nàng vì lấy phòng ngộ nhỡ bắt đầu triệt thoái phía sau. Lại là đồng dạng không thể tới kịp thành công đào thoát. Hai đầu gối trở xuống bộ vị bị đông cứng tại băng cầu bên trong. Đầu tiên là một trận chết lặng cảm giác từ hai chân truyền đến. Ngay sau đó, bị đông lại hai chân đúng là cấp tốc đã mất đi chi giác. Hoàng Tuyền kinh hãi. Đưa tay hướng chân bên cạnh băng cầu vỗ ra một trường. Lại chỉ là ném ra một đạo bạch ấn. Nàng lúc này mới phát hiện. Mình một thân tu vi đúng là bị phong ấn lại. Mình còn như vậy. Kia cả cá nhân bị phong vào băng cầu bên trong quang cùng Khâu Đạt Lâm. Không đợi nàng suy nghĩ nhiều. Một cây cổ phác ma trượng đã khoác lên trên vai của mình. Hoàng Tuyền quay đầu nhìn lên. Chỉ gặp Cam Cốc Vũ Chính thần tình lạnh lẽo mà nhìn mình. Mà ở phía sau hắn, Đường Trọng cùng Duẫn Chính như chính mang lấy trọng thương Y Sâm đệ tứ hướng nơi xa bỏ chạy. Người bị bắt, Hoàng Tuyền đại nhân, Cam Cốc Vũ lớn tiếng tuyên bố nói. Người có quyền giữ yên lặng A Phi, muốn không phải là mời ngươi phát biểu một cái lấy được thưởng cảm nghĩ. Người xác định ngươi không nhân cơ hội này mau trốn. Hoàng Tuyền cố tự chấn định địa nói, cái này băng cầu mặc dù bá đạo, nhưng rất rõ ràng cũng không thể duy trì quá lâu. Đợi đến bản tôn cùng quang thoát khốn mà ra, ngươi còn có thể có tốt sống. Cam Cốc Vũ nghe vậy lắc đầu cười một tiếng, nếu như ta là ngươi, lúc này liền tuyệt sẽ không cậy mạnh. Trước giả một lát cháu trai lui một bước trời cao biển rộng có cái gì không tốt. Hoàng Tuyền liếc mắt nhìn hắn. Coi như bản tôn tạm thời không có sức hoàn thủ. Ngươi trong thời gian ngắn cũng không giết chết bản tôn. Nói không sai. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Bất quá ngươi cũng đã nói. Chỉ là trong thời gian ngắn giết không chết mà thôi mà. Dứt lời. Hắn trở tay dùng hầu thần trượng tại Hoàng Tuyền chỗ cổ trùng điệp co lại. Một đạo màu xanh biếc xà hình bóng mờ từ hầu thần trượng bưng thoát ra. Như vậy chui vào Hoàng Tuyền thể nội. Mà tại Hoàng Tuyền chỗ cổ, thì lưu lại một cái đáng yêu rắn đầu ấn nhớ. Ngoặc kép chấm chấm, tiểu thanh cái này tranh chân dung. Thật sự là một chút đều không nghiêm túc. Nhìn xem ấn ký bên trên cặp kia mang tính tiêu chí lông. Mi dài mắt to, Cam Cốc Vũ có chút giờ khóc giờ cười lắc đầu. Lúc này mới đối Hoàng Tuyền nói. Rất tiếc nuối thông chi ngươi. Ngươi đã trúng độc, hy vọng ngươi năng tận lực địa phối hợp ta. Nếu không, hắn bỗng nhiên cầm lên Hoàng Tuyền một cái tay. Lấy được nàng trước mặt mình. Chỉ gặp kia mỡ dê như bạch ngọc tiêm tiêm tố thủ. đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khô héo xuống dưới. Liền như là mất nước khô cạn rơi nhánh cây. Hoàng Tuyền lập tức một mặt vẻ hoảng sợ. Ngươi đến cùng đối bản tôn làm cái gì? Không nghe lời, thân thể của ngươi liền sẽ giống như vậy chậm rãi khô cạn cũng sợi hóa. Cam Cốc Vũ lạnh lùng uy, hiếp nói, 3 ngày về sau, loại độc tố này liền sẽ xâm nhập vào ngươi trong ngũ tạng lục phủ. Đến lúc đó, nhưng là không còn người có thể cứu được ngươi. Dứt lời, hắn hất ra Bích Lạc tay. Kia hình như tiểu tụy tay lúc này mới lại chậm rãi khôi phục nguyên trạng. Hoàng Tuyền không chỗ ở thở hổn hển, cũng không dám lại nói chuyện. Hiển nhiên là lòng còn sợ hãi. Cam Cốc Vũ lúc này mới hài lòng cười cười. Đưa tay triệu hoán ra 2 đầu ma dây leo. Một đầu tướng Hoàng Tuyền trói thật chặt. Mà đổi thành một đầu thì thật sâu đâm vào vây khốn Hoàng Tuyền băng cầu chỗ sâu. Rất nhanh. Màu xanh thẳm băng cầu mặt ngoài bắt đầu xuất hiện vết rách. Vết rách càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật, cuối cùng rốt cục sụp đổ vỡ vụn ra, hóa thành vụn băng tứ tán bay tán loạn, xâm nhập băng cầu đầu kia ma dây leo thu rụt trở về. Cuối cùng chỗ quấn lấy một cái bất tỉnh nhân sự nam tử trung niên. Không có gì ngoài Khâu Đạt Lâm còn có thể là ai? Ma dây leo tướng Khâu Đạt Lâm đưa đến Cam Cốc Vũ trước mặt. Cái sau không nói 2 lời trước cho cái trước đập một cái chỉ dũ thuật đi qua. Lúc này mới dò xét lên hắn tình trạng. Khâu Đạt Lâm vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh. Mà Cam Cốc Vũ biểu lộ lại là dần dần trở nên có chút quái dị. Phá băng mà ra quang rất nhanh liền khôi phục chi giác. Phát hiện Cam Cốc Vũ cùng Hoàng Tuyền chỗ. Lập tức phẫn nộ quát. Hỗn trướng. Đem người cho bản tôn thả. Cam Cốc Vũ không để ý đến ánh sáng. Mà là nhàn nhạt đối bên cạnh Hoàng Tuyền cảnh cáo nói. Không muốn độc phát thân vong. Liền ngoan ngoãn địa ở chỗ này chớ lộn xộn. Tại băng cầu sụp đổ trong nháy mắt đó. Hoàng Tuyền liền phát hiện mình đã khôi phục thực lực. Ma dây leo quấn quanh kèm theo cấm chế. Đối một giới pháp thần tới nói vẫn là quá không đủ nhìn. Bất quá nghĩ đến thể nội loại kia kinh khủng độc tố. Hoàng Tuyền cũng đành phải đàng hoàng đứng ở đằng kia. Không dám tránh thoát. Hoàng Tuyền tỉ tỉ. Bích Lạc gia hiện tại ánh sáng bên cạnh. Lại là sông Hoàng Tuyền vội vàng kêu lên. Cùng nàng cùng đến pháp lý áo cau mày. Lại là không nói một lời. Tiểu tử. Chiêu này làm cho gọn gàng vào. Tây Phất Luân Tát thì là gia hiện tại Cam Cốc Vũ bên cạnh. Trước nhìn thoáng qua hôn mê bất tỉnh Khâu Đạt Lâm, lại liếc mắt nhìn mặt mũi tràn đầy phẫn hận Hoàng Tuyền. Lúc này mới khoa tay múa chân kêu lên, quang thật sâu nhìn Cam Cốc Vũ một chút, nói ra, nói đi, muốn như thế nào mới có thể thả Hoàng Tuyền. Cam Cốc Vũ nhìn về phía Bích Lạc, đem Duẫn Thái Công thả, cũng vì hắn cùng Đại Minh giải trừ phong ấn. Bích Lạc không chút do dự gật đầu nói, có thể... Sau đó, thả chúng ta bình yên rời đi. Cam Cốc Vũ vừa chỉ trên mặt đất, đang dùng thân thể của mình đoạn hậu viêm hoa ma pháp sư. Bao quát bọn hắn, Bích Lạc sững sờ, nhìn về phía ánh sáng. Quang không có lập tức trả lời chắc chắn, mà là hừ lạnh một tiếng. Quay đầu nhìn về phía pháp lý áo. Pháp lý áo cười ha ha, nhìn về phía Hoàng Tuyền chậm rãi nói ra. Hoàng Tuyền nha đầu. Ngươi nhưng nguyện vì bọn ta di chuyển đại kế, hy sinh hết tính mạng của mình. Hoàng Tuyền dường như đã sớm liệu đến pháp lý áo sẽ nói như vậy. Như vậy thật sâu thõng xuống đầu, qua rất lâu mới hít sâu một hơi ngẩng đầu lên, khó khăn mỉm cười, bản tôn có chọn sao? Các con dân sẽ mãi mãi nhớ kỹ ngươi. Pháp lý áo song nàng khẽ gật đầu, lập tức lại nhìn về phía Cam Cốc Vũ, nhàn nhạt nói. Mà bọn hắn, cũng đều vì ngươi chôn cùng. Chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.